Người yêu cũ không thua. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 Chỉ vì một cuộc điện thoại của người bạn đã phá hủy cuộc sống yên bình của tôi khi tôi và Tô Nham chia tay, cô ấy luôn căm giận, vì thế nên khi tôi nói với cô ấy chuyện của Tiểu Quan, cô ấy dùng giọng điệu khinh thường giận hơn. Lừa người giết chồng, bà nói xem Tô Nham đáng tiếc biết bao, lấy một người lòng dạ ác độc tóm gọn mạng của anh ta. Lừa người giết chồng, mấy chữ này khiến người ta cảm thấy quen thuộc biết bao. Tôi nói chuyện này cho bạn trai, anh ấy nói với tôi. Đi gặp cô ta đi, tất cả phải có chân tướng rõ ràng, anh đi cùng em. Nhưng đáng tiếc là trước khi tuyên án nên tôi không thể đi gặp cô ta. Tôi dẫn bạn trai về nhà thăm bố mẹ, sau khi ăn cơm xong, bố mẹ lấy ra một vài bức thư còn chưa mở đưa cho tôi, đó là quà một vài bạn cũ gửi cho tôi mở từng bức ra, trong số đó, tôi phát hiện có một bức thư của Tiểu Quan. Xét theo ngày tháng, bức thư được viết trước khi cô ta bị bắt. Tôi quay về phòng, yên lặng đọc cuối cùng cũng hiểu ra chân tướng sự thật. Xem ra toàn bộ những gì Tiểu Quan nói với tôi đều là dối trá. Trước khi quen tôi, Tô Nham từng có một người bạn gái, nhưng cô gái đó không phải nhân viên công ty đối tác mà chính là Tiểu Quan. Chỉ là lúc hai người mới vào công ty, không dám công khai yêu đương, vì thế nên ở cơ quan không ai biết chuyện. Hai người vì sao lại đến với nhau? Tiểu Quan từ nhỏ đã tự ti về ngoại hình, nên khi học đại học đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả có một lần vì bác sĩ phẫu thuật không đúng cách nên cô ta bị liệt, vì thế nên cơ mặt cô ta không thể thay đổi được, do đó cô ta dù có hạnh phúc cũng không cười được. Vì thế cô ta càng thấy tự ti hơn, nên sau khi tan làm cô ta luôn trong bộ dạng bảo sao nghe vậy cho đến khi Tô Nham bước vào cuộc đời của cô ta. Tô Nham không để tâm gì đến khuyết điểm của cô ta, còn khen cô ta xinh, Tiểu Quan cảm kích ngày càng muốn dựa dẫm vào anh ta. Sau khi hai người chính thức qua lại, Tiểu Quan biết bố mẹ Tô Nham thu nhập không ổn định, đặc biệt để bố mẹ sắp xếp cho một công việc dọn dẹp ổn định nhẹ nhàng trong một công ty xây dựng, theo lý mà nói đây cũng là một ân tình, nhưng không ngờ đối với nhà cô ta là lấy oán trả ơn. Lúc đầu chính mẹ Tô Nham tìm thấy bằng chứng hối lộ của bố Tiểu Quan và nói cho con trai biết. Tô Nham đã mua camera giám sát để mẹ anh ta đặt vào trong văn phòng của bố Tiểu Quan, thu thập được không ít thông tin mờ ám, đồng thời sử dụng chứng cứ để tống tiền bố Tiểu Quan một thời gian dài, dùng số tiền để đó để mua căn nhà cao cấp và xe. Bố Tiểu Quan vì áp lực tinh thần lớn mà đổ bệnh. Từ đầu đến cuối Tiểu Quan chưa từng nghi ngờ mẹ con Tô Nham. Khi Tiểu Quan biết được sự thật, Tô Nham đã đề nghị chia tay. Sau đó không lâu Tô Nham và tôi bắt đầu quen nhau. Tiểu Quan không thể hiểu nổi sao lại có người không biết xấu hổ như thế. Cô ta lạnh lùng nhìn bộ dạng hạnh phúc của chúng tôi mà không thể làm gì được. Kế hoạch trả thù được lập từ sau khi bố Tiểu Quan qua đời, đối với cô ta, nếu như không phải vì Tô Nham thì bố cô ta tuyệt đối sẽ không ra đi vội vàng như vậy. Nếu nhất định phải có người chịu trách nhiệm cho bi kịch này thì người đó phải là Tô Nham, hơn nữa cô ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình mình. Thân phận bạn gái cũ của Tiểu Quan xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Tô Nham, thỏa mãn mong muốn ngoại tình của Tô Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hai người họ yêu nhau, Tiểu Quan tặng cho Tô Nham một chiếc điện thoại, trước khi đưa còn lưu lại vân tay của mình, vì thế nên có thể dễ dàng mở khóa điện thoại, để lúc anh ta say có thể tạo cuộc trò chuyện giả, dùng mọi cách thu hút sự chú ý của tôi. Điều cô ta không ngờ là lý do tôi cảnh giác là con gà trong trang trại kiến. Còn tất cả mọi thứ cô ta làm chỉ là để những người không liên quan rời đi, một cuộc sinh tử không thể làm tổn thương người vô tội. Tôi phải cảm ơn cô ta sao? Sau đó Tiểu Quan đóng giả một con cừu ngây thơ, lấy lý do mang thai giả thành công chia cắt tôi và Tô Nham, rồi dùng sảy thai ngoài ý muốn, để phá bỏ thân phận chuẩn bị làm mẹ. Ban đầu cô ta thử thành công cảnh ngộ độc khí co, nhưng không ngờ ở cửa hàng chuyển phát nhanh đối diện đã ghi lại toàn bộ quá trình tội ác của cô ta phải chịu trách nhiệm vì tội ác của mình. Nếu như không phải anh ta, chúng ta có lẽ sẽ thành bạn tốt, nhưng số phận trớ trêu. Cũng may cô rời đi sớm, tôi không muốn làm tổn thương những người vô tội. Tạm biệt, chúc cô sống hạnh phúc và may mắn. Cuối bức thư cô ta viết những lời này. 8. Tôi không gặp lại Tiểu Quan, cũng không có ý định gặp lại. Nhưng có một vấn đề tôi vẫn tò mò trong lời nói không thể phân biệt thật giả của cô ta. Tôi rất muốn biết rốt cuộc Tô Nham có ý định mua bảo hiểm cho tôi không. Tôi ôm cái bụng hơi căng phồng của mình bước ra khỏi bệnh viện phụ sản, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh khiến người ta thấy dễ chịu. Người bạn trai thăng chức thành chồng tôi mở cửa xe cho tôi ngồi vào, nói với anh. Bác sĩ nói mọi chuyện đều ổn, qua 6 tháng nữa chúng ta sẽ bận rộn rồi. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.